Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 251, cuồng. Giữa thiên địa, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều bị một màn này cho kinh trụ. Bệ hạ, ngay sau đó, chỉ thấy một tiếng bén nhọn kinh hô vang tận mây xanh, lúc này mới đem mọi người hồn cho kéo lại. Ngươi dám đả thương phụ hoàng ta? Vị kia cho tử tinh thạch hoàng đưa tới thiên tử kiếm tử tinh thạch quốc thái tử. Nhìn xem Lâm Thiên lập tức đôi mắt muốn nứt ra. Nghe nói như thế, Lâm Thiên chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó trong nháy mắt bay ra hai đóa màu trắng hỏa liên. Phân biệt chính xác rơi vào tử tinh thạch hoàng thi thể cùng với đầu lên. A, chỉ thấy sau một khắc, tử tinh thạch hoàng kêu thảm liền vang lên, vô cùng thê lương. Hắn giấu ở thi thể bên trong thần hồn, đột nhiên liền bay ra. Nhưng bây giờ, sớm sẽ trễ, Lâm Thiên niết bàn chi hỏa đã dính vào thần hồn của hắn. Chân nhân trở xuống nhân vật, căn bản là không có cách dập tắt, chẳng qua là ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, nguyên bản thân ảnh rõ ràng tử tinh thạch hoàng liền dần dần trở nên hư ảo mơ hồ, cuối cùng bốc hơi tại trong thiên địa, chỉ có một tiếng thê lương dư âm vẫn như cũ quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Tất cả mọi người ngây dại, hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm xúc đơn giản khó nói lên lời. Chẳng ai ngờ rằng uy chấn phương viên mấy vạn dặm cương vực tử tinh thạch quốc đương kim bệ hạ, vậy mà lại vẫn lạc tại một tên thiếu niên mười mấy tuổi trên tay. Mà lại, chết vẫn là như thế sự thê thảm, bị một kiếm kiêu thủ, trong nháy mắt ma diệt thần hồn. Thả trước kia, loại chuyện này, mọi người nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Giữa thiên địa, chốc lát lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị tĩnh lặng trạng thái. Cũng đúng lúc này, Lâm Thiên mở miệng, hắn nhìn xuống mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tử tinh thạch quốc thái tử. Thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta không chỉ đả thương ngươi phụ hoàng, còn giết hắn, ngươi có thể như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi liếc nhau, trong lòng đồng thời xuất hiện một chữ. Cuồng, tại người ta trước hoàng cung, giết người ta rồi hoàng, còn hỏi ngược một câu, ngươi có thể làm sao ta? Nếu như này đều không thể tính cuồng, cái kia như thế nào mới tính được là lên cuồng? Tử tinh thạch quốc thái tử nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Hai con ngươi sung huyết, nhịn không được hét lớn, giết cho ta tên tiểu súc sinh này. Một tiếng này đánh thức tử tinh thạch quốc hết thảy cường giả, chém xuống này liêu đầu người người, thưởng linh thạch ngàn vạn. Tử tinh thạch quốc đại tướng quân quát lớn, trong nháy mắt, quần tình xúc động, trước hoàng cung quảng trường bên trên, cái kia bốn cái uy phong lẫm lẫm đại quân trong nháy mắt kết trận. Kinh khủng linh lực ba động, ở phía dưới ngưng tụ. Tử tinh thạch quốc thái tử gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay nếu không cầm đầu của ngươi, để tế điện ta cha, ta tím hằng uổng làm người tử. Ngươi vốn cũng không phải là người. Lúc này, một đạo cười quái dị đột ngột theo trên trời vang lên. Ngay sau đó, một đầu lăng lệ móng vuốt đột nhiên hướng tử tinh thạch quốc thái tử trên đầu chộp tới. Này đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là lúc trước được thừa dịp lực chú ý của mọi người đều đặt ở Lâm Thiên trên người thời điểm, lặng lẽ vận dụng theo Lâm Thiên nơi đó học được đỉnh tiêm thân pháp bí thuật chỉ xích thiên nhai. Giấu vào trong hư không tiểu hắc. Hoàng huynh, cẩn thận. Phía dưới nhị hoàng tử nhìn thấy này đột ngột theo trong hư không giết ra tới màu đen chim bằng, không khỏi quá sợ hãi, lập tức cao giọng hô. Chẳng qua là, lúc này nhắc nhở, đã sớm thì đã trễ. Tử tinh thạch quốc thái tử chính mình cũng cảm nhận được cái kia một đạo từ đỉnh đầu đánh tới khí tức bén nhọn, trong lòng không khỏi hoảng hốt. theo bản năng ngẩng đầu đi. Ngay sau đó, chỉ thấy một đầu đen nhánh móng vuốt sắc bén chạm mặt tới, âm trầm muộn sụp đổ âm thanh ở trên bầu trời vang lên. Tử tinh thạch quốc thái tử, đầu ở trên bầu trời trực tiếp biến thành mảnh đá, tản mát ở trước mặt mọi người. Bốn phía lần nữa yên lặng lại, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, kế tử tinh thạch quốc thạch hoàng về sau, tử tinh thạch quốc thái tử cũng vẫn lạc tại nơi này. Đi, thừa dịp mọi người còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, Lâm Thiên xoay người rời đi, không chút do dự, trực tiếp liền vọt vào hư không. Liền các ngươi đám này rác rưởi, cũng muốn giữ lại công tử nhà ta, đơn giản hài hước. Trần Nặc cùng Tiểu Hắc hai cái quay đầu cười quái dị một tiếng, sau đó theo sát mà đi. Hai người này một yêu đến vô ảnh, đi vô tung, trước mắt đám người này căn bản bất lực, bởi vì bọn hắn căn bản là vô phương trốn vào hư không. Chớ nói chi là tại trong hư không tìm tới Lâm Thiên đám người. Hèn mạt, thấy cảnh này, nhị hoàng tử không khỏi nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Lâm Thiên biến mất địa phương, đôi mắt muốn nứt ra, gầm nhẹ nói, đi thỉnh lão tổ đi ra. Rất nhanh, liền có người vọt vào hoàng cung. Không bao lâu, một người dáng dấp già nua, mặt mũi nhăn nheo, bộ dáng cơ hồ cùng nhân loại không khác lão giả, theo trong hoàng cung bước đi ra. Trên thân cái kia cỗ một cỗ trần hủ khí tức đều còn không có triệt để tán đi, xem xét chính là mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lão tổ, ngài muốn vì phụ hoàng ta báo thù a? Lão giả xuất hiện trong nháy mắt, nhị hoàng tử liền vẻ mặt cầu xin, quỳ xuống. Trước khi tới, vị này tử tinh thạch quốc lão tổ liền đã đại khái hiểu rõ chuyện nơi đây. Nghe được nhị hoàng tử, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, thần niệm quét tới, trong nháy mắt bao trùm cả tòa tử tinh thành đá, sau đó hướng phía bốn phía phúc bắn đi. Phương viên mấy trăm dặm nhất cử nhất động đều rõ ràng ra hiện tại trong đầu của hắn. Trong hư không, hắn cũng có cảm ứng. Tốt nửa ngày, hắn mới từ từ mở mắt. Lão tổ, như thế nào? Nhị hoàng tử mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Chạy, lão giả lắc đầu. Chạy, nghe nói như thế, nhị hoàng tử lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin hoảng sợ nói. Cái này sao có thể? Lão giả không nói gì, trong mắt đồng dạng là lóe lên một tia nghi hoặc, có chút nghĩ không thông. Dù sao, theo hắn nắm giữ tin tức đến xem, Lâm Thiên mấy người, thực lực mạnh nhất cũng chính là cái kia một đầu ngũ phẩm yêu hoàng. Thực lực như vậy, kỳ thật căn bản cũng không có xuyên toa hư không năng lực, bọn hắn có thể làm được hơn phân nửa là nắm giữ lấy một ít đặc thù bí thuật. Nhưng mặc kệ loại bí thuật này có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn bản thân thực lực không mạnh, liền đã định trước bọn hắn đi bao xa. Có thể lúc này mới bao lâu, phương viên mấy trăm dặm cũng bị mất bọn hắn bất kỳ khí tức gì. Thật sự là cổ quái. Giết ta thạch quốc lãnh tụ, mặc kệ hắn tới từ địa phương nào, đều tội đáng chết vạn lần. Tốt nửa ngày, lão giả nhìn thoáng qua trên mặt đất tử tinh thạch hoàng cùng tử tinh thạch quốc thái tử thi thể, trầm giọng nói ra, bất quá, nhà không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không có vua. Tử thần, hôm nay ngươi trước kế thừa đại thống, ngày sau cầm cái kia tên giặc máu tươi tới tế ta thạch quốc oai. Nghe nói như thế, nhị hoàng tử tử thần phẫn nộ trong lòng lập tức tản ra mà không, toàn bộ chuyển biến thành kinh hỉ, lập tức vỗ bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm nói, lão tổ, tử thần chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người. Đem ba cái kia tên giặc đầu cầm để tế điện phụ hoàng cùng hoàng huynh trên trời có linh thiêng. Ân, liền giao cho ngươi, từ tinh thạch quốc lão tổ hiện tại trạng thái rõ ràng cũng không hề tốt đẹp gì. Để lại một câu nói, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tử thần chậm rãi từ dưới đất dâng lên, bên cạnh đại quân, lập tức hô to lên, cung nghênh tân hoàng. Căn bản cũng không có bởi vì lão hoàng ngã xuống, mà có nửa phần bi thương. Những cái kia đại tướng, cũng tại hô to, mong muốn tại tử thần trước mặt lộ diện. Nghe được một tiếng này tiếng hô to, tử thần lòng hư vinh lập tức đạt được chưa từng có thỏa mãn. Trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng lại còn có chút cảm tạ Lâm Thiên. Dù sao, nếu không phải Lâm Thiên, hắn thật đúng là không có cơ hội chạm đến này vô thượng hoàng quyền. Bất quá, trong lòng cảm tạ về cảm tạ, nhưng người, hắn vẫn là muốn giết. Bằng không thì hắn cái này hoàng vị cũng ngồi không vững. Nghĩ tới đây, tử thần trong nháy mắt liền đem tầm mắt nhìn về phía dược thần cốc đoàn người. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, Lâm Thiên liền là theo chân một nhóm người này tới a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.